Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 18, Sivu thoát vây. Quần hùng vây thần cung, Hà Hằng không biết chính là, ở hắn lấy đi cái kia long mạch thời điểm, Lăng Vân quật nơi sâu xa, Hiên Viên Hoàng đế tọa hạ ba trượng nơi, một đạo dữ tợn ý chí thình lình thức tỉnh, ha ha ha ha, 4000 năm. Lão tử rốt cục lại trở về. Hiên Viên tiểu nhi, lão tử đã sớm nói, ta đã hồn thể hợp nhất, đạt tới huyết nhục bất diệt cảnh giới. Cho dù ngươi đem ta ngũ mã phân thây, ngàn trăm năm sau, lão tử trung quy sẽ lần thứ hai trở về, mà ngươi tắc dĩ nhiên là một bộ xương khô. Ha ha ha ha, người này thình lình chính là thượng cổ hung thần, Sivu. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế lấy Hiên Viên kiếm đem phân thây năm đoạn chôn ở thiên địa bốn cực, mà trong đó trọng yếu nhất thân người nhưng là lưu tại Lăng Vân quật bên trong, lấy tự thân cột sống biến thành long mạch, ý đồ lấy năm tháng dài đằng đẵng tiêu diệt hắn bất diệt thân thể. Nếu là thả ở vốn là phong vân trong thế giới, gần như sau 200 năm chính là Sivu chân chính bị tiêu diệt thời điểm. Long mạch cũng bởi vậy tiêu hao hết phần lớn sức mạnh. Cuối cùng ở rất nhiều cao thủ tranh đoạt bên trong hủy diệt. Mà hiện tại, Hà Hằng lấy đi long mạch, nhưng cũng không cẩn thận thả ra gần như bị làm hao mòn hầu như không còn Sivu. Để hắn lần thứ hai giáng lâm thiên địa, một bộ không có tứ chi thân thể ở đại địa bên dưới bò lên. Trong mắt tràn ngập làm người ta sợ hãi ánh sáng, để thiên địa run rẩy. Kinh thiên động địa sát khí tràn ngập, để bế quan bên trong Hà Hằng đột nhiên cả kinh, nhưng vừa không có phát hiện cái gì. Thiên Khốc Kinh tuy rằng lợi hại, nhưng Hiên Viên lưu lại long mạch có thể giấu giếm được Thiên Khốc Kinh tra xét. Cùng với tề danh Sivu tự nhiên cũng là làm đến. Rốt cuộc, Thiên Khốc Kinh tác giả Thương Hiệt chính là cùng Hiên Viên. Sivu hai người nằm ở một thời đại, mà thời đại kia, hắn bất quá là một cái vai phụ. Trong thiên địa chân chính nhân vật chính lại là Hiên Viên hai người. Hắn để lại Thiên Khốc Kinh há có thể đối với Sivu hữu hiệu. Hà Hằng cũng chưa từng nghĩ tới Sivu lại có thể sẽ còn ở nhân thế. Rốt cuộc 4000 năm thời gian, bản có thể tiêu diệt tất cả. Sivu hung danh lại thịnh, cũng bất quá một đạo thai cảnh mà thôi. Làm sao đang bị trấn áp tình huống kéo dài hơi tàn 4,0005. Đây là thường thức hạn chế Hà Hằng ý nghĩ. Nơi này rốt cuộc không phải đại thiên thế giới. Ở đại thiên thế giới đạo thai cảnh là không thể sống quá 4,0005. Nhưng ở thế giới này nhưng là khả năng. Sivu dãy giụa trong lòng đất bò lên, chạm được một thanh tà khí nghiêm nghị cự đao, cười to nói, lão đầu, người quả nhiên vẫn còn. Chờ xem, ta sẽ mang theo ngươi giết cái long trời lở đất. Hiên Viên tiểu nhi, ngươi không phải bảo vệ thiên hạ này muôn dân sao? Ta liền một mực không cho ngươi như ý, giết hết này đại địa bên trên tất cả mọi người. Ha ha ha ha. Nói như vậy lúc, Sivu có chút vất vả thu hồi hổ phách đao, trên người bao phủ khói đen có chút ảm đạm. Hận nói, đáng chết Hiên Viên tiểu nhi, đem lão tử ở đây mạnh mẽ trấn áp 4000 năm. Kém chút thật tiêu diệt ta bất diệt thân thể. Thực sự đáng trách. Bất quá không liên quan. Lấy lão tử huyền âm cửu sát thể thần thông, chỉ cần chờ một chút đa dụng mấy cái Hiên Viên tiểu nhi con dân bồi bổ một, hai, cũng liền có thể khôi phục rất nhiều. Lúc nói chuyện, Sivu khổng lồ hai mắt nhìn về phía Lăng Vân quật ngoại vi. Lại có thể có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chính là tên tiểu tử kia lấy đi Hiên Viên tiểu nhi long mạch đi. Lão tử lần này có lại thấy ánh mặt trời khả năng. Nên cảm tạ hắn. Vậy thì ban tặng hắn làm lão tử bữa tối tư cách đi. Bất quá tiểu tử này rất là quỷ dị. Ta hiện tại vừa mới thoát vây. Thực lực nằm ở thung lũng. Vẫn là trước tiên đi đem ta cái khác bốn khối thân thể cho tìm tới. Khôi phục đỉnh phong thực lực lại đến ăn hắn đi. Hống. Liền quyết định như vậy. Sivu không hổ hung thần tên, ý nghĩ cũng có người bên ngoài không giống. Nói như vậy, Hà Hằng cứu hắn thoát vây, hắn cho dù không cảm kích cũng sẽ không nghĩ đối phó chính mình ân nhân. nhưng Sivu nhưng là nghĩ ăn đi Hà Hằng. Tư duy cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Hà Hằng tọa quan ở Lăng Vân quật bên trong, rút lấy long mạch sức mạnh, tăng cường tự thân, dần dần, dĩ nhiên đi vào một tầng đạo cảnh, trọn vẹn vong ngã, công pháp tự chủ vận chuyển, tâm linh càng là tiến vào một mảnh huyền diệu thiên địa. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một cái thô bạo vô song hoàng giả cầm trong tay hoàng kim bảo kiếm, cưỡi ngũ đức kỳ lân, ở một chỗ to lớn phía trên vùng bình nguyên, nhận vạn vạn người cúng bái. Hắn hăng hái, cầm kiếm muốn phá thương khung, nguyên thần hóa thành cửu thiên chi long, thiên hạ đều bái. Hắn vung vẩy hoàng kim bảo kiếm, bầu trời nổ vang run rẩy, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, chí tôn chí thượng khí thế tràn ngập. Trong hoảng hốt, Hà Hằng chứng kiến Hiên Viên Hoàng Đế ở long mạch nơi sâu xa lưu lại một đạo dấu ấn, được một bộ công pháp, Tố Vấn Linh Su Kinh. Bản công pháp này có cái tên vô cùng vang dội, gọi là Hoàng Đế Nội Kinh. Bất quá, Tố Vấn Linh Su Kinh, so với thông thường về mặt ý nghĩa, Hoàng Đế Nội Kinh, nhưng là có khác nhau to lớn. Nó chính là một bộ lấy thiên tượng thậm chí sơn hà đại địa phân tích nhân thể khiếu huyệt, do đó thu nạp thiên địa linh khí cao thâm nội công. Điều này cũng cho Hà Hằng dẫn dắt, tiến tới ở trong đạo cảnh kia sáng chế hắn Thái cực nhất khí thư, khác một phần công pháp. Ba tháng mùa xuân, này gọi là phát trần. Thiên địa đều sinh, vạn vật được tươi tốt. Sinh mà chớ giết, dư mà chớ đoạt, thưởng mà chớ phạt. Đó là ứng với xuân khí. Đạo dưỡng sinh vậy, làm trái tắc thương gan. Đến hạ là bị bệnh hàn. Đó là vì xuân khí không phụng đủ khí, hạ trưởng cho mùa hạ. Ba tháng mùa hạ, này gọi là phiền tú. Thiên địa khí giao, vạn vật đều được kết trái. Nên đi ngủ muộn và thức dậy sớm. Đừng trễ lười vào những ngày hạ. Khiến trí vô nộ, khiến anh hoa được chín đẹp. Phải để cho hạ khí trong người được thoát bớt ra ngoài. Như nó đi chơi ra ngoài một cách thích thú. Đó là ứng với hạ khí. Chấm ngoặc kép, ba tháng mùa thu, này gọi là dung bình. Khí trời trôi nhanh, địa khí sáng sủa, thu lại thần khí. Làm cho chúng ta thích ứng được khí dung bình của mùa thu. Đừng để cho trí của mình thoát ra ngoài. Khiến phổi khí thanh, đó là ứng với thu khí. Cũng là đạo dưỡng thu vậy. Làm trái tắc thương phổi, mùa đông sẽ bị bệnh tiêu chảy. Đó là vì thu khí không phụng đủ khí đông tạng cho mùa đông. Ba tháng mùa đông, này gọi là bế tàng. Nước băng đất nứt, không quấy nhiễu dương khí. Phải đợi có mặt trời rồi mới dậy. Khiến trí như núp như trốn, như có ý riêng. Khiến chân khí bị hao tổn một cách nhanh chóng. Đó là ứng với đông khí. Đạo dưỡng tạng vậy. Làm trái tắc thương thận, đến xuân sẽ bị bệnh nguy quyết. Đó là vì đông khí không phụng đủ khí xuân sinh cho mùa xuân. Khí trời trong sạch và sáng sủa, thiên đức ẩn tàng và vận hành không ngừng, cho nên không cần phải đi xuống bình minh tắc nhật nguyệt không rõ. Do đó tà khí xen vào làm hại các không khiếu. Nếu dương khí bế tắc thì địa khí sẽ mất ánh sáng, tắc cỏ và lúa không được tươi tốt. Gió dữ cuộn đến, mưa bão ào rơi, bồn mùa trong trời đất không giữ được điều hòa. Nghịch xuân khí, tắc thiếu dương không sinh, bệnh can khí nội biến. Nghịch hạ khí, tắc thái dương không dài, tâm khí nội động. Nghịch thu khí, tắc thái âm không thu. Nghịch đông khí, tắc thiếu âm không tàng, thận khí độc trầm. Ôi, âm dương vận hành trong bốn mùa là cái rễ, cái gốc của vạn vật. Sở dĩ thánh nhân xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm, đó là theo đúng với cái căn, cũng cùng vạn vật chìm nổi trong cánh của sự sống chết. Cho nên âm dương vận hành trong bốn mùa là nơi kết thúc và bắt đầu của vạn vật, là cái gốc của việc sống chết. Làm trái tắc tai họa sinh, làm theo tắc bệnh tật nặng không xảy ra, đó gọi là đắc đạo. Không giống với Hiên Viên Hoàng Đế lấy thiên địa sơn hà nhật nguyệt tinh thần phân tích nội công. Ta nhưng là lấy bốn mùa biến hóa. Âm dương lên xuống năm tháng luân hồi chi đạo. Kết hợp nhất nguyên kinh tứ tượng cảnh sáng chế bản này tứ khí điều thần công. Phân phát trần, Phiên Tú, Dung Bình, Bế Tàng bốn đại cảnh giới. Cuối cùng đạt tới đắc đạo cảnh giới. Tứ khí điều thần thiên vừa ra. Hà Hằng lúc này lui ra loại kia huyền diệu đạo cảnh. Trong tay long mạch dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hắn nhưng là không có để ý. Chỉ vì cái kia long mạch sức mạnh đã bị hắn lấy hỗn động thổ tức pháp thu nạp. Chỉ đợi lấy tứ khí điều thần thiên tiêu hóa. Bằng này mấy ngàn năm tích lũy thiên địa tinh hoa. Hà Hằng liền có lòng tin cùng đế thích thiên đám lão quái vật tranh đấu. Như vậy nghĩ, hắn lại một lần nữa tiến vào cấp độ sâu bế quan. Trong chớp mắt chính là 5 năm đi qua. Trong thời gian này, Bạch Tố Trinh rốt cục từ từ trưởng thành lên. Biểu lộ ra ra nàng cái kia mà thiên tư. Triệt triệt để trở thành siêu thần cung nhân vật số 2. Mang theo siêu thần cung rất nhiều năng nhân dị sĩ bắt đầu cùng giang hồ rất nhiều môn phái đấu. Tranh, truyền bá tín ngưỡng, cải thiên hoán địa, bất quá nương theo nàng mở rộng thế lực. Võ lâm rất nhiều môn phái bắt đầu phòng bị lên. Theo siêu thần cung ngày càng lớn mạnh, võ lâm to to nhỏ nhỏ 50 môn phái trưởng môn rốt cục cũng không ngồi yên được nữa. Khiếp sợ ở siêu thần cung ý đồ cải thiên hoán địa giống như lật đổ thế giới trật tự đáng sợ ý nghĩ. Bọn họ tạo thành hùng vĩ liên minh. Bắt đầu cộng đồng vây quét siêu thần cung. Siêu thần cung những năm này phát triển dị thường cấp tốc. Nhưng chung quy thời gian quá ngắn. Căn cơ nông cạn. Không sánh được rất nhiều môn phái võ lâm thâm hậu gốc gác. Hơn nữa Bạch Tố Trinh ý nghĩ thực sự quá mức siêu trước cái thời đại này. Không bị phần lớn người tiếp nhận. Sở dĩ cuộc chiến tranh này ở một lúc mới bắt đầu. Siêu thần cung liền ở thế yếu. Bất quá Bạch Tố Trinh cũng không phải người thường. Thiên phú tài tình đều là kinh thiên động địa. Ở loại này thế yếu tình huống. Nàng vẫn cứ cùng 50 phái liên minh liều mạng một cái bất phân thắng bại. Song phương rằng có mấy năm. Nương theo thời gian rời đổi. Siêu thần cung gốc gác nông cạn tình huống chung quy từ từ thể hiện ra ngoài. Mà 50 phái liên minh rồi lại được một luồng thần bí thế lực trợ giúp. Thế lực tăng mạnh, dưới tình huống như thế, Bạch Tố Trinh không thể không xin mời Hà Hằng xuống núi. Bất quá Hà Hằng đang bế quan thời khắc mấu chốt, Hỏa Kỳ Lân sao lại làm cho nàng quấy rối? Vì vậy nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà quay về. Mãi đến tận một ngày này, Hà Hằng rốt cục đạt tới tứ khí điều thần thiên, dung bình, cảnh giới. Trong thời gian ngắn vô pháp phá tan đón lấy, bế tàng, cảnh giới. Tự mình xuất quan. Sau đó hắn liền phát hiện Bạch Tố Trinh ở Lăng Vân Quật ở ngoài để lại cho hắn tin tức. 50 phái liên minh. Vai hề mà thôi. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Lúc này rời đi Lăng Vân Quật. Chạy về siêu thần cung đại bản doanh. Giờ khắc này 50 phái liên minh đã công tới đó. Bạch Tố Trinh từ bỏ những nơi khác, tập trung toàn bộ thực lực, tử thủ siêu thần cung, chờ đợi Hà Hằng trở về. Hắn đi ra Lăng Vân Quật thời gian, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, theo đuôi mà tới. Hà Hằng nhìn một chút nó, nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc này nhảy lên Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Hỏa Kỳ Lân bị gieo xuống nô ấn sau liền cùng hắn tâm ý kết hợp lại. Tự nhiên biết Hà Hằng ý nghĩ. Lúc này liền chạy về phía siêu thần cung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.